Chương 1411, phối hợp chặt chẽ hai chợt, cả bầu trời đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng, lực lượng của vụ nổ kia, làm cho mọi người ở chung quanh đều không khỏi khí tức chậm lại, sóng nhiệt ngất trời, lui về phía sau. Bọn Liên Nhi tuy rằng cách khá xa, nhưng giờ phút này, cũng có một loại cảm giác trong nháy mắt bị nướng thành người khô, độ ẩm toàn thân hoàn toàn bốc hơi sạch, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một kích mãnh liệt như vậy, Trác Phàm còn có thể bình yên vô sự sao? Mí mắt Lục Vương gia cũng hơi run rẩy, gắt gao nhìn nơi đó, một trái tim đã sớm vọt lên cổ họng, khẩn trương đến phát run. Chính âm âm. Ngọn lửa cực nóng thiêu đốt bầu trời, trong biển lửa, hai con phi điểu vẫn xoay tròn bay về phía trước, xoay vòng phóng thích ngọn lửa, tự như đang đúc một cái lò lớn, muốn đem Trác Phàm hoàn toàn dung giải ở bên trong. Khóe miệng hai vị cung phụng kia hơi nhếch lên, ấn quyết trong tay vẫn như trước không thay đổi, nhìn thoáng qua tông chủ nói, tông chủ, tiểu tử này dĩ nhiên đã bị chúng ta vây ở bên trong, không tới nửa giờ một khắc, liền có thể hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ngài vẫn nên để chư vị trưởng lão cung phụng tán đi, vì một tiểu tử cấp đệ tử, lao sư động chúng như thế, thật sự không đáng. Ha ha! Vẫn là hai vị cung phụng đáng tin cậy, trận chiến hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ đại công của các ngươi. Vui vẻ gật gật đầu, tông chủ Ngự Thú Tông cười nhạt lên tiếng. Hai vị cung phụng kia nghe xong, cũng hơi gật đầu, khẽ cười nói, không đáng nhắc tới, không đáng, ách. Nhưng mà, lời khiêm tốn của bọn họ còn chưa nói hết, lại nhất thời thân thể rung lên, đồng tử trống rỗng, trong nháy mắt không còn sức sống, ngã xuống. Hai vị cung phụng, các ngươi làm sao vậy? Trong lòng không khỏi cả kinh, tông chủ kia hét lớn ra tiếng. Nhưng còn không đợi hắn dứt lời, chợt nghe một tiếng không gian ba động rõ ràng truyền ra. Hỏa cầu trên không trung kia liền nhất thời chia làm hai, phân ra rõ ràng, tản ra hai bên. Hơn nữa nhìn mặt cắt kia, phản phất như bị người dùng lưỡi dao sắc bén bổ đứt. Cùng lúc đó, hai đầu cự điểu thú hồn cũng từ trong ngọn lửa rơi ra, chẳng qua, giờ khắc này, hai đầu thần hồn kia đã bị chia làm hai, theo ngọn lửa kia dần dần tiêu tán, thân thể cũng chậm rãi biến mất. Hóa thành một chút linh khí, vẫy về phía hư vô xung quanh. Trác Phàm tay cầm trường kiếm, thản nhiên tự đắc đi ra, không khỏi cười ra tiếng, chiêu thức không tệ, thần hồn cũng không tệ, đáng tiếc gặp phải ta, cái gì cũng sai, ha ha. Trong lòng bất giác đồng loạt trùng mình, mọi người nhìn về phương hướng Trác Phàm, trên mặt càng thêm ngưng trọng. Hai vị cung phụng này, trong Ngự Thú Tông, nhưng là cao thủ số một số hai, hai người liên thủ, lại càng không ai có thể ngăn cản. Trác Phàm, ngươi khinh người quá đáng. Lông mày hung hăng run rẩy, tông chủ Ngự Thú Tông kia hét lớn một tiếng, liền hướng chỗ Trác Phàm chỉ một cái nói, cùng nhau lên, chiến thuật bầy sói, cắn chết hắn. Rống. Mọi người nghe được, cùng hét lớn một tiếng, cuối cùng quyết định cùng nhau vây công. Thoáng cái, thần hồn đầy trời, đông nam tây bắc. Như thiên la địa võng rơi xuống, tất cả đều hướng về phía Trác Phàm trùng kích. Tình cảnh như thế, cho dù trong tay Trác Phàm có ma kiếm, cũng không ngăn được nhiều người đồng công như vậy. Nói không chừng, chỉ cần sơ sót một chút, sẽ bị thần hồn của người khác đụng thành trọng thương. Đây mới là chân chính, song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá đối với hiểm cảnh này, nếu là Trác Phàm trước kia có lẽ sẽ có chút gấp gáp, nhưng hiện tại, hắn lại không để ý chút nào. Ấn quyết trong tay biến đổi, liền nghe thấy một tiếng long ngâm kinh thiên bạo vang, đại lực xích long vương vẫn luôn ngủ đông bất động. Đúng là hô một cái, toàn thân từ trên xuống dưới giấy lên kim sắc liệt diễm, lắc mình biến đổi, chợt thành hình thái mạnh nhất của thiên long hồn, phần thiên kim long vương. Có phần thiên kim viêm truyền thừa, Trác Phàm rốt cục lĩnh ngộ thiên long hồn dị biến hình thái thứ năm. Biến đổi này, quả nhiên là khí thế mãnh liệt, nhìn trên không trung hơn trăm thần hồn như sủi cảo vọt tới chỗ này, kim long vương kia ngửa mặt lên trời rống một tiếng, một đạo kim sắc liệt diễm ngập trời mạnh mẽ phun ra ngoài. Trong phút chốc, liền đem nửa bên bầu trời đốt thành màu vàng, phản phất như một đạo bức tường màu vàng. Đem hơn trăm thần hồn ngăn lại. Có chút thần hồn xông lên quá mảnh, chưa kịp phanh chân, nhất thời đụng phải kim sắc liệt diễm kia, không khỏi ai hô liên tục, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt trọng thương, có thần hồn yếu nhược, thậm chí ngay lập tức bị hóa thành tro tàn, tiêu tán vô tung. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, mọi người đều hoảng sợ, vội vàng bấm quyết, khiến thần hồn của mình ngừng lại. Đối mặt với ngọn lửa ngập trời kia, hơn trăm thần hồn đồng loạt lùi lại, không dám tiến lên thêm một tấc. Mà bên kia, Trác Phàm nhếch miệng cười, cầm ma kiếm xông lên. Dưới chân đạp một cái, liền thấy một đạo hỏa quang màu vàng hiện lên, Trác Phàm trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám thần hồn kia, tùy ý vung đồ đao như chém dưa thái rau, thu hoạch sinh mệnh. Những thần hồn kia muốn phản kích, nhưng trong nháy mắt, hắn liền thoát ly chiến giới, bỏ trốn mất dạng. Những thần hồn kia vừa muốn truy kích, Kim Long Vương liền một ngụm phun ra kim sắc liệt diễm, lần thứ hai ngăn cản bọn họ lại. Kết quả là, Trác Phàm một người một rồng, bổ sung cho nhau, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Phần thiên kim viêm là vũ hỏa thiên địa, lực bộc phát cực mạnh, Trác Phàm được Long Tổ cải tạo thân thể. Tốc độ khác với người thường. Mọi người chỉ thấy bóng người của hắn vừa hiện lên, liền thu hoạch được hơn 10 sinh mệnh. Muốn vây hắn lại, kim viêm do Kim Long Vương phun ra lại đem vòng vây này tầng tầng ngăn trở. Cứ như vậy, Trác Phàm cùng Long Hồn một công một phòng, đem 200 cao thủ chia làm từng khối, làm cho bọn họ hoàn toàn không hình thành chiến lực, tận lực tàn sát. Chỉ trong nháy mắt, đã là 50 cao thủ bị đánh chết, hơn 100 cao thủ còn lại chỉ có thể nhìn, sau đó chờ Trác Phàm giết tới chỗ bọn họ bên này. Nhìn hết thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là đấu pháp phối hợp giữa một người cùng thần hồn của chính mình, lại đem hơn 200 cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như nói lúc trước hai vị cung phụng kia là sử dụng vũ kỹ hợp thể mà nói, Trác Phàm một người nhất long chiến quần hùng, hoàn toàn chính là dựa vào chiến thuật, công phòng có độ, phối hợp chặt chẽ. Hơn 200 cao thủ không bắt được một người, còn tổn binh hao tướng, cũng là có chút quá thê thảm một chút. Không chỉ có những đệ tử Ngự Thú Tông nhìn thấy trong lòng bi thương, mất mát, tuyệt vọng, cho dù là tông chủ bọn họ, nhìn thấy thế thì cũng sắp khóc tới nơi. Không nên khi dễ người như vậy à, một người đánh 200, mà còn có thể ngược lại người ta, có còn thiên lý hay không à? Chương 1412, vượt sâu thâm uyên a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Quỳnh Tiêu, Trác Phàm tay cầm ma kiếm, giống như một con ác ma tùy ý thu hoạch tính mạng, đuổi theo cao thủ hóa hư của Ngự Thú Tông, chém loạn một hơi, chém thẳng đến khi bọn họ gào khóc thảm thiết. Bọn họ muốn liên thủ phản kích, lại bị đạo đạo kim viêm của Kim Long Vương nhất nhất tách ra, rồi lại tức giận đến thất khiếu bốc khói. Giờ khắc này, bọn họ tựa như người khổng lồ bị trói chặt tay chân, mặc cho một tên tiểu quỷ cầm một thanh chủy thủ, ở trên người bọn họ một đao lại một đao chém xuống, nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Ưu thế tông môn nhiều người lực lượng lớn, hoàn toàn không thể hiện ra. Ai bảo nhà người ta có kỹ năng phong tỏa quần công đây? Trên mặt mọi người, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Trác Phàm cao thấp nhảy nhót, đem cao thủ Ngự Thú Tông bọn họ lần lượt tàn sát, lại không biết làm thế nào cho phải. Sức phong tỏa của Kim Viêm, thật sự là quá mạnh. Tông chủ, hiện tại chúng ta đã chết thảm trọng. Bất quá nửa canh giờ mà thôi, đã có hơn 100 cao thủ hóa hư bị giết chết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, thực sự sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn a. Một gã trưởng lão từ tiền tuyến kinh hoảng thất thố chạy về. Khóc lóc kêu khổ. Lông mày hung hăng rung lên, tông chủ Ngự Thú Tông nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam lòng, vì cái gì, Ngự Thú Tông ta tập hợp toàn bộ lực lượng, thế nhưng ngay cả một tên tiểu quỷ cũng không bắt được. Tông chủ chớ tức giận, tiểu tử này đích xác không phải là người, người bình thường không thể chống lại hắn. Hơn nữa, lúc này, lại một vị cung phụng không người bẩm báo, chiến lực lớn nhất của tông ta chính là thuật ngự thú, tuy rằng tông ta ít cao thủ, nhưng chỉ cần phối hợp với linh sủng của mình, thực lực sẽ tăng trưởng gấp đôi. Luận về chiến lực tông môn, vốn không ở dưới ma sách tông bọn họ. Nhưng mà, hiện tại mấu chốt chính là, tất cả linh sủng của chúng ta không biết đã bị đối phương dùng tà thuật gì, mà sợ tới mức không dám xuất chiến, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến chiến lực của chúng ta không đủ a. Cho nên, lông mày không khỏi nhướng lên, tông chủ kia nhìn hắn thật sâu một cái, nghi ngờ nói, cho nên cái gì, ngươi muốn nói cái gì? Khởi bẩm tông chủ, dưới tình huống này, chúng ta không cách nào phát huy toàn lực, cho dù rút lui, cũng không mất mặt, không tổn hại đến thanh uy tông chủ Ngự Thú Tông ta. Đánh rắm. Thế nhưng, người nọ còn chưa nói xong. Tông chủ Ngự Thú Tông đã mắng to ra tiếng, đường đường là một tông môn, bị một tên tiểu quỷ đơn thương độc mã khiêu khích, còn có thể không mất mặt. Tuy nói chúng ta không thể dùng linh sủng, nhưng chúng ta còn có hơn 200 cao thủ a, chẳng lẽ đều là bài trí sao? Nếu truyền ra ngoài, mặc kệ nói như thế nào, cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Cổ không khỏi co rụt lại, người nọ hoảng sợ câm như hến, nhưng vẫn nhịn không được lẩm bẩm nói, vậy tông chủ muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn đem trưởng lão cung phụng bổn tông bồi vào hết mới bỏ qua sao? Trong tai nghe từng trận tiếng kêu rên. Trong mắt thấy cảnh tượng máu tươi phiêu linh, đoạn chi đầy đất, tông chủ kia cũng hít sâu một hơi, mày ủ rũ nhíu chặt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cái này đến tột cùng như thế nào mới tốt a? Chẳng lẽ rút lui, đem tông môn to như vậy giao cho một tên tiểu quỷ chiếm? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bọn họ còn làm sao có chỗ đứng ở Tây Châu? Tông chủ! Nhưng mà, đang trong lúc hắn buồn rầu, không biết từ khi nào, lại có một người đi tới bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên quang mang cơ trí, thấp giọng nói, nơi đầm Nguyệt Nha, không phải là trên mặt đất đều là vực sâu thâm uyên sao? Chỉ cần có người hãm vào. Mặc kệ thực lực của hắn cao bao nhiêu, đều có kết cục thi cốt vô tồn. Chúng ta dẫn hắn đến đó, và sau đó. Trước mắt bất giác sáng ngời, tông chủ kia nhất thời hiểu được, gật đầu, nhếch miệng cười nói, ha ha ha. Rất tốt, hắn không phải là muốn tìm động thiên phúc địa của chúng ta sao, vậy để cho hắn tán thân ở nơi đó làm phân bón là được rồi. Chỉ là, muốn dẫn quái vật này đi qua, tối thiểu phải có một mồi nhữ a. Tinh mang trong mắt chợt lóe. Tông chủ ngự thú tông mắt lạnh liếc xuống phía dưới, Trác Phàm vẫn như trước, điên cuồng chém giết không kiêng nể gì, mà ở phía sau hắn ngàn thước. Ba đạo thân ảnh nhỏ yếu, đang thò đầu dò xét hết thảy nơi này, lại chính là ba người Lục Vương gia cùng Thác Bạc huynh muội. Lông mày hơi nhíu lại, tông chủ thản nhiên lên tiếng, đã tìm được mồi nhữ, bọn họ đều là đi tới cùng tiểu tử kia, hẳn là có chút giao tình, nhưng giao tình nào càng sâu một chút, mồi nhữ nào càng mê người đây. Tông chủ, ba người cùng bắt không phải là được sao? Cả ba. Đúng vậy. Bình tĩnh gật gật đầu, người nọ ở bên tai tông chủ thì thầm vài câu, tông chủ kia liền hiểu rõ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, được, cứ làm theo ý ngươi. Người nọ không người bái lạy. Rất nhanh đi xuống truyền lệnh. Cùng lúc đó, Trác Phàm giết thật sự là phong sinh thủy khởi, cùng lúc trước bị thiên địa chính nghĩa tông vây khốn khó khăn ứng chiến, hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại thân hình hắn nhẹ nhàng, tốc độ nhanh chóng, vòng vây nhỏ của cao thủ hóa hư căn bản không vây khốn được hắn, hơn nữa hắn còn có thần hồn mạnh nhất, phần thiên kim long vương phụ trợ. Đánh nhau lâu như vậy, đám người kia ngay cả một sợi lông của hắn cũng không chạm vào được. Chỉ có hắn giết người, không có người nào có thể làm tổn thương đến mạng của hắn. Chẳng qua, tự hồ là bị Trác Phàm đánh sợ. Những người kia không muốn tiếp tục tăng thêm tổn thương vô vị, liền vừa đánh vừa lui, bắt đầu chạy trốn. Vì thế vòng chiến này liền dần dần lệch về phía xa xa, Trác Phàm cùng Long Hồn cũng dần dần đuổi theo xa xa. Chương 1413, vượt sâu thâm uyên, hai Lục Vương gia cùng Thác Bạc huynh muội trốn trong một khu rừng rậm, nhìn loạn chiến trên bầu trời, lại là một trận kích động, thật không hổ là thần tượng của ta. Lấy lực một người treo cả ngự thú tông lên đánh, các ngươi nói xem, Trác tiên sinh có thể cứ như vậy tiêu diệt bọn họ hay không? Từng. Với tính tiểu của hắn, đích xác có khả năng này. Thác Bạc Lưu Phong cũng nhìn đến ngay người, kinh ngạc gật gật đầu, lúc trước ta vẫn cho rằng hắn là đại nguyên soái có thực lực mạnh mẽ, thiện sử dụng âm mưu, nhưng không nghĩ tới, hiện tại thực lực của hắn đã mạnh đến mức này. Mới ngắn ngủi có 8 năm a, nếu hắn trở lại Thiên Vũ, ta thề, kiếp này sẽ không khai chiến với Thiên Vũ nữa. Lục Vương gia cũng cho là đúng, gật gật đầu, mặt đầy vẻ hưng phấn. Chỉ có Liên Nhi, lại nhìn có chút si ngốc, hai gò má hơi phím hồng, không biết đang suy nghĩ cái gì, chính hưu. Nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo tiếng nổ vang lên, theo một tiếng hét lớn, ba lão giả tóc bạc đã đột nhiên xuất hiện ở phía sau ba người, trước khi ba người kịp phản ứng, một tay bắt lấy cổ bọn họ, liền nâng lên. À, các ngươi là... Sợ hãi kêu một tiếng, Lục Vương gia trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía ba người. Nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn kêu ra, lão nhân kia đã che miệng hắn, nhất thời ngăn cản. Hai người còn lại cũng có kết cục như vậy. Bất quá với công lực của Trác Phàm hiện giờ, tuy rằng bọn họ cách rất xa, tiếng thét chói tai này lại nhất thời nghe vào trong tai. Nhướng mày, Trác Phàm ngừng truy kích, Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng cầu cứu của ba người, còn có sắc mặt hoảng hốt của ba lão giả kia. Tệ rồi, tiểu tử kia phát hiện, chúng ta đi. Nói xong ba người kia xoay người một cái, liền đem bọn Lục Vương gia nhất thời bắt đi, trong nháy mắt không thấy bóng người. Cùng lúc đó, tông chủ Ngự Thú Tông kia cũng là hét lớn một tiếng, đám người đang vây quanh Trác Phàm cũng bỗng dưng lui về phía sau, không dây dưa nữa. Điệu Hổ Ly Sơn nhướng mày, Trác Phàm chậm rãi đem Long Hồn thu vào trong cơ thể, đã hiểu hết thảy. Nguyên lai bọn họ vừa đánh vừa lui, chính là muốn cho mình rời xa ba người kia à, để tiện cho bọn họ động thủ. Nhưng mà, bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta rất quan tâm ba người kia sao? Quả nhiên, ngay khi tất cả mọi người đã rời đi từ xa, tông chủ Ngự Thú Tông kia liền hô to, Trác Phàm, ngươi muốn cứu tính mạng ba người kia, liền đi theo ta. Nói xong, tông chủ kia đã trong nháy mắt rời xa, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chờ đã, ta không có ý đi cứu. Ách! Trác Phàm vừa muốn lên tiếng, nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy bóng dáng bọn họ, nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người cũng hoàn toàn không còn nữa, không khỏi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ai, kỳ thật các ngươi bắt bọn họ, thật sự không có ý nghĩa gì. Là bọn họ mạnh mẽ đuổi theo, cũng không liên quan đến chuyện của ta, ta cũng không cần phải vì bọn họ, mà đi dẫm lên cạm bẫy của ngươi a. Không khỏi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, Trác Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định, làm việc của mình. Đi theo con đường của mình, để cho bọn họ tự mình giày vò đi. Kết quả là, Trác Phàm không nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi nữa, thản nhiên tự đắc lấy ra hoa tinh linh kia, thản nhiên nói, ở phương hướng nào, nơi sinh của ngươi. Có chút sợ hãi nhìn Trác Phàm một cái, hoa tinh linh kia giơ tay chỉ một cái, Trác Phàm vừa thấy thì, gì, sao giống như phương hướng bọn họ chạy vậy. Kết quả là, Trác Phàm nhanh chóng bay về hướng đó, chẳng qua trong lòng hắn lại không có nửa phần tâm tư cứu người, chỉ có mục đích của mình mà thôi. Bá bá bá. Nửa canh giờ sau, trên một mảnh đất đầy hoa, ở trung ương có một bãi đá bán kính chừng một thước. Chung quanh là ba cột đá cao chót vót như mây, thật là mỹ lệ hùng vĩ. Sau khi từng đạo tiếng phá không vang lên, tông chủ Ngự Thú Tông dẫn đầu rơi xuống giữa bãi đá, mà những người còn lại thì dọc theo mép bụi hoa rơi xuống, hơn nữa rất cẩn thận, không có một người nào dám đặt chân lên bụi hoa một bước. Mấy lão đầu kia đã trở về chưa, nhìn về phương xa, tông chủ lớn tiếng hỏi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người tỏ vẻ không có. Thở ra một ngụm trọc khí, tông chủ kia tiếp tục hỏi, tiểu tử Trác Phàm kia đâu, hắn có đuổi theo không? Mọi người xoay người nhìn thoáng qua, vẫn lắc đầu. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia không muốn cứu ba con tinh kia? Không thể nào, bọn họ đi cùng hắn, hẳn là người thân cận a. Nghĩ như thế, từ chân trời lại bay tới ba đạo nhân ảnh, lại chính là ba trưởng lão vừa rồi đi bắt người kia trở về. Tông chủ vừa thấy, bất giác trước mắt sáng ngời, lúc này nói, mau đem ba người bọn họ trói vào cột này, lát nữa chúng ta sẽ dẫn quân đến. Vâng. Ba gã trưởng lão kia cười to một tiếng, liền khiêng ba người bay đến bên cạnh cột, đem bọn họ vững vàng cố định ở trên cột đá. Hắc hắc hắc. Lần này, tiểu tử kia sắp xong đời rồi. Một lão giả vừa trói buộc, vừa nhếch miệng cười tà, Lục Vương gia nghe xong lại nhất thời nổi giận, hung hăng đá vào bụng hắn, mắng to, đánh rắm, một đám chuột nhắt nhát gan, các ngươi mà cũng xứng tính kế Trác tiên sinh. Bành. Một cước mạnh mẽ đắc thế, lão giả kia mặc dù là cao thủ hóa hư, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là bị Lục Vương gia kia đá đến nghiêng người, nhất thời bất thình lình ngã xuống cánh đồng hoa kia. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ lên tiếng, cẩn thận. Chương 1414, âm dương song tử bối chi. Thân thể rơi xuống nhất thời chậm lại, trong khoảnh khắc trưởng lão kia hoàn toàn rơi xuống cánh đồng hoa, trong nháy mắt dừng lại thân hình. Mặc dù như vậy, khuôn mặt già nua vừa rồi còn cười đùa của hắn, giờ khắc này lại hoàn toàn trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, hắn thản nhiên lắc lư thân thể, lần nữa nổi lên, quay đầu nhìn thoáng qua vạn bụi hoa dưới thân, đầu cũng không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Những người còn lại nhìn thấy hắn rốt cục lại bay lên, cũng nhịn không được thở dài một hơi, yên lòng, sợ bóng sợ gió một hồi. Còn bá nó. Tiểu tạp chủng, vừa rồi thiếu chút nữa hại chết lão tử. Ba một tiếng, chuyện đầu tiên khi người nọ bay lên chính là vung tay cho Lục Vương gia một bạt tai, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Khóe miệng xẹt qua một tia đỏ thẫm, Lục Vương gia hung hăng trừng hắn, cũng không có một tia khiếp đảm, chỉ có ngập trời phẫn hận. Nhìn Lục Vương gia thật sâu, không biết vì sao, lão giả kia lại từ trong mắt hắn nhìn ra một cổ hận ý khắc cốt ghi tâm, thậm chí nhịn không được, muốn giải quyết tiểu tử này. Bởi vì hắn đã phát hiện, phẫn hận trong mắt tiểu tử này, hoàn toàn chính là loại cừu hận uống máu. Cắn thịt, bất cộng đái thiên. Nếu là không thể sớm giải quyết, trong lòng hắn cũng sẽ bất an. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống, dù sao tiểu tử này hiện tại là con tin, không thể dễ dàng giết được. Tông chủ Ngự Thú Tông nhìn bọn họ một cái, cân nhắc một chút, thản nhiên nói, đem miệng bọn họ đều bịt kín, miễn cho chốc lát bọn chúng lại mật báo, khiến cho kế hoạch của chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vâng, tông chủ. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, lão giả kia lạnh lùng nhìn Lục Vương gia một cái, liền điểm vào giữa cổ hắn một cái, Lục Vương gia nhất thời không thể nói chuyện. Chỉ là vẻ phẫn hận trong mắt vẫn như trước. Hai người còn lại, cũng như vậy, bị phong tỏa năng lực ngôn ngữ. Đến lúc này, tông chủ kia mới yên tâm, sau đó tiếp tục gọi người đi về phía trước tìm hiểu. Chỉ chốc lát sau, thám tử đã vội vàng trở về nói, tông chủ, tiểu tử kia, đang đến. Tốt, rốt cục cũng mắc câu, ha ha ha. Không khỏi cười to một tiếng, tông chủ kia vung tay lên, bình lui trái phải, các ngươi đều trốn cả đi, đừng để cho hắn phát hiện. Khẽ gật đầu, mọi người đồng loạt lui ra bốn phía, chỉ là trước khi lui ra, bọn họ vẫn thập phần cẩn thận, không muốn đụng phải cánh đồng hoa kia một chút. Dĩ nhiên nhìn ra kỳ lạ trong đó, ba người liên nhi liếc nhau một cái, đều là cau mày. Rất rõ ràng, đây chính là cái bẫy mà bọn họ hạ xuống Trác Phàm. Nhưng còn không đợi bọn họ nghĩ ra cách nhắc nhở Trác Phàm, chợt nghe một tiếng phá không vang lên, thân ảnh quen thuộc của Trác Phàm đã nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người, cách cánh đồng hoa, nhìn bọn họ từ xa. Ánh mắt bất giác hơi híp lại, tông chủ Ngự Thú Tông đứng ở giữa bãi đá, không khỏi cười tạ một tiếng, chỉ ba người, Trác Phàm, người rốt cục đã tới, muốn cứu mạng bọn họ sao? Không muốn. Nghĩ vậy là tốt rồi. Vậy ngươi phải. Trác Phàm trả lời rất quyết đoán, nhưng tông chủ Ngự Thú Tông kia dĩ nhiên đã nghĩ kỹ lời cần nói, nhất thời không để ý, đang muốn thuận lý thành chương trả lời, lại là nhất thời sửng sốt, lời nói chậm lại, không rõ nguyên nhân nhìn về phía Trác Phàm, kinh hãi nói, a, ngươi đang nói về cái gì, ngươi không muốn. Bọn Lục Vương gia đang vẻ mặt lo lắng, cũng nhất thời ngẩn người, ngơ ngác nhìn về phía Trác Phàm, trong đầu loạn nghĩ. Ách, Trác đại ca, vừa rồi có phải ngươi trả lời quá nhanh, chưa suy nghĩ kỹ, có muốn trả lời lại thêm một lần hay không? Tông chủ kia cũng là có ý nghĩ này. Vội vàng nói, ách, Trác Phàm, ngươi trước đừng vội trả lời, phải biết rằng, bọn họ chính là người thân cận nhất của ngươi. Ai nói với ngươi? Ách. Ngữ khí bất giác chậm lại, tông chủ kia trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, mặc dù không phải người thân cận, vậy cũng nhất định là bằng hữu. Ai nói với ngươi? Không khỏi gãi gãi đầu, Trác Phàm vẫn không sao cả. Da mặt nhịn không được hung hăng co rút, tông chủ kia dĩ nhiên chịu không nổi, liền hét lớn, vậy các ngươi đến tột cùng là có quan hệ gì, khẳng định không tầm thường đi, ngươi khẳng định phải cứu bọn họ đi. Không. Rất bình thường, trong ba người bọn họ, có hai người chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, còn có một người mới quen biết không tới một ngày. Thản nhiên nhìn về phía tông chủ kia, Trác Phàm mặt không chút thay đổi, thản nhiên lên tiếng, ngươi cảm thấy, giao tình giữa chúng ta có thể sâu đậm bao nhiêu? Bọn họ đi theo ta, là bọn họ cứng rắn muốn đuổi theo, mục đích của mỗi người đều không nhất quán, chỉ có thể tính là người xa lạ kết bạn đi. Thân thể nhịn không được hung hăng run rẩy, tông chủ kia tức giận đến phổi muốn nổ tung, không thể tưởng tượng nổi nói, vậy ngươi đuổi theo làm gì? Không phải là muốn cứu bọn họ sao? Cứu họ? Không có. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm cầm lấy hoa tinh linh trong tay nói, không phải ta đã nói với ngươi sao, ta đang tìm bảo địa tu luyện ở nơi này của các ngươi. Ta ở chỗ này có một hoa tinh linh, hẳn là từ nơi này chạy ra ngoài. Hiện tại, ta là một đường tìm tới được đây. Về phần các ngươi định làm gì bọn họ, ta thật đúng là không quan tâm. Phốc phốc. Tông chủ ngự thú tông kia một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra, làm nửa ngày, người căn bản không quan tâm đến tính mạng của ba người này à, mệt bọn họ trăm phương nghìn kế bắt người tới. Thiết lập mồi nhử. Chương 1415, âm dương song tử bối, kỳ thật người ta căn bản là vì động thiên phúc địa này mà tới, ta trực tiếp ở đây thiết lập cạm bẫy không phải là được sao, còn làm trò nhiều như vậy làm gì? Vừa nghĩ tới đây, tông chủ kia nhìn không được hung hăng gõ đầu, trong lòng một trận im lặng. Ba người liên nhi bị trói trên ba cây cột, giờ khắc này, so với tông chủ kia càng không còn gì để nói, thì ra ba người bọn họ, trong lòng Trác Phàm, một chút địa vị cũng không có. Ngay cả tư cách bảo hắn cứu cũng không có a. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người lại có chút chua xót. Ở chung một đường, không phải bằng hữu cũng là người quen đi. Tên này cũng quá vô tình. Không để ý suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm chỉ là trái nhìn phải nhìn một cái, lại nhìn về phía tông chủ, thản nhiên nói, nói vậy nơi này chính là địa phương ta muốn tìm, các ngươi ở chỗ này có lẽ cũng đã thiết lập mai phục. Để tránh chút nữa khi ta làm việc bị quấy rầy, vẫn là trước tiên giết chết các ngươi rồi nói sau. Nói xong, hai mắt Trác Phàm lạnh lẽo, nhất thời bước chân, liền hướng tông chủ kia vọt tới. Chờ một chút, ngươi không để ý bọn họ sống chết sao, chỗ này của ta còn có con tin. Không khỏi cả kinh, tông chủ kia rống to lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị. Trác Phàm không chút để ý, vừa rồi ngươi bị điếc sao, trong tay ngươi, lấy đâu ra con tin. Bá. Một đạo quang mang đen kịt hiện lên, trong tay Trác Phàm đã xuất hiện thanh ma kiếm nhiếp nhân tâm phách kia, một kiếm chém tới. Đồng tử nhìn không được co rụt lại, tông chủ kia trong lòng hoảng hốt, vội vàng phi thân tránh. Hưu. Kiếm quang đen kịt xẹt qua bãi đá ở trung ương, chợt nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, ba cột đá đã đột nhiên từ giữa đứt gãy, ngã xuống giữa. Ba người liên nhi cả kinh, sắc mặt hoảng sợ, há mồm muốn kêu, nhưng cũng không kêu được. Nhưng mà, đùng một tiếng, ba cột đá đụng vào nhau. Nhất thời lại thần kỳ chống đỡ lại. Ba người lúc này mới thở dài một hơi, an tâm lại. Tuy rằng bọn họ không biết trong cánh đồng hoa kia có cái gì, nhưng ngay cả cường giả hóa hư cũng sợ, bọn họ há dám dễ dàng rơi vào trong đó, đó không phải là muốn chết sao? Mà tông chủ kia thấy hành động này của Trác Phàm, cũng nhìn không được cả kinh, rốt cục xác định, tên này thật sự không quan tâm đến tính mạng ba người kia. Trong lòng bỗng dưng một trận hối hận. Hắn trăm phương nghìn kế bắt lại ba tên phế vật này, đến tột cùng là có ích lợi gì? Nhưng bây giờ hắn hối hận đã không còn kịp nữa. Kim sắc quang mang dưới chân Trác Phàm chợt lóe, đã cấp tốc hướng hắn vọt tới. Đồng tử nhìn không được co rụt lại, tông chủ kia trong lòng hoảng hốt, vội vàng run lên, phóng ra thần hồn của mình, đúng là một cái vỏ sau một đỏ một lam, hai màu sắc hợp lại cùng một chỗ. Mà cái vỏ sò này dài hơn ba trượng, tự như một cái thuẫn khổng lồ, nhất thời chắn ở trước mặt Trác Phàm. Âm dương song tử bối. Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm lúc này xông lên, chém xuống một kiếm, răng rắc một tiếng, liền đem vỏ sò kia chém thành hai nửa. Nhưng khi vỏ sò bị bổ ra, cũng nhanh chóng hóa thành những ngôi sao. Biến mất không thấy đâu, đây là một thú hồn hiếm có a. Nói xong, Trác Phàm nhìn xuống phía dưới, đã thấy không biết từ khi nào, tông chủ kia đã vội vàng hoảng hốt lao xuống phía dưới. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm nhấc chân lên, nhất thời bổ nhào đuổi theo phía dưới, ha ha ha. Âm dương song tử bối là huyễn thú thần hồn cực kỳ hy hữu. Thật không biết ngươi ở trong khe núi này ngưng tụ thành như thế nào. Tuy nói mỗi lần thần hồn này phóng ra, nhất định là một cái giả thân, một chân thân. Giả thân bất diệt, chân thân bất hiện, có thể xem như là một loại bình chướng cùng kết giới. Có thể để cho mình công có thể tiềm ẩn, lui có thể chuồn đi, không có bất lợi. Nhưng muốn ngưng tụ một cái giả thân phải hao phí nguyên lực tương đối lớn, ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu đây, hừ hừ. Mẹ kiếp, âm dương song tử bối thần hồn này ở Tây Châu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, ngươi làm sao có thể hiểu rõ như vậy, so với người tu luyện như ta còn rõ ràng hơn. Không khỏi cả kinh, tông chủ kia lúc này không cam lòng quát mắng thành tiếng. Nhếch miệng cười. Trác Phàm dữ tợn nói, bởi vì lão tử kiến thức rộng rãi a, sơn pháo. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã bước một bước nữa. Trong nháy mắt đuổi kịp tông chủ kia, Một kiếm hung hăng đâm về phía hắn. Đồng tử không khỏi co rụt lại, tông chủ kia trong lòng hoảng hốt, không khỏi lần thứ hai thân thể run lên, lại thả ra một cái vỏ sò trắng ở trước mặt hắn. Thân hình của mình trong nháy mắt ẩn ở phía sau, biến mất không thấy. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Phàm không chút lơ đễnh, nâng kiếm bổ một cái, ba một tiếng, nhất thời lại đem vỏ sò kia bổ nát. Nhưng lần này, lại khác với vừa rồi, theo thế kiếm bổ xuống, Trác Phàm không thu lại, bỗng dưng đem ma kiếm kia bổ vào trong ruộng hoa. Trong lúc đó, thân thể Trác Phàm rung lên. Bất giác cả kinh, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ đây chính là cạm bẫy của bọn họ? Bởi vì hắn đã cảm thấy, sau khi một kiếm này bổ xuống, liền giống như rơi vào vũng bùn, khó rút ra. Mà cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, phía sau Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một cái chân sắc bén, chợt đạp vào lưng hắn, nhất thời khiến thân thể hắn nghiêng người, ào ào một cái liền rơi vào trong cánh đồng hoa kia. Phốc phốc. Giống như chìm vào trong nước, cánh đồng hoa phản phất như sóng biển không ngừng phập phồng, tản ra bốn phía. Trác Phàm giãy dụa đứng lên, lại đột nhiên thấy, toàn thân mình từ trên xuống dưới bị từng tầng bùn đen nhánh vây quanh. Hơn nữa thân thể cũng không ngừng chìm xuống. Hắn muốn bay lên, lại chợt cảm thấy vô lực, phản phất phía dưới như có thứ gì đang lôi kéo hắn, không ngừng kéo hắn xuống. Mà trên đầu hắn là nụ cười hưng phấn và dữ tợn của tông chủ Ngự Thú Tông. Ha ha ha, tiểu tử thúi, rốt cục cũng vào bẫy. Hắc hắc. Ngươi không phải là muốn tìm động thiên phúc địa của chúng ta sao? Thành thật mà nói với ngươi, đây chính là nó. Phàm là người rơi vào vực sâu thâm uyên này, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không ai có thể sống sót đi ra. Đệ nhất nhân Song Long hội nhà ngươi đã giết rất nhiều đệ tử trưởng lão chúng ta. Liền ngoan ngoãn mất mạng ở nơi này đi. Lông mày khẽ rung lên, Trác Phàm cúi đầu nhìn tình cảnh dưới thân một chút, sắc mặt cũng nhìn không được trầm xuống. Chương 1416, chìm xuống đáy đầm ung ục ung ục ung ục. Bong bóng khi không ngừng sôi trào nổi lên trên, từ sau khi Trác Phàm rơi vào vũng bùn này, hắn liền phát giác xung quanh thân hắn bỗng dưng liên tiếp có bọt khí nổi lên, không ngừng nổ tung trên mặt vũng bùn. Quần áo trên người hắn, tự hồ cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tiêu tan ở trong vũng bùn này. Tự như hắn vừa rơi vào trong dạ dày của một người khổng lồ, đang không ngừng bị dịch dạ dày của người nọ tiêu hóa. Không tốt, vũng bùn này lại có lực ăn mòn mạnh như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả người đều sẽ bị hóa tan không còn. Trong lòng bất giác trầm xuống. Trác Phàm cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm có, giãy dụa thân thể một chút, muốn phá đầm mà ra, nhưng làm như thế nào cũng không được. Vũng bùn kia không chỉ có lực ăn mòn rất mạnh, thậm chí còn có lực thẩm thấu cực kỳ mạnh mẽ. Ngay trong nháy mắt hắn rơi vào vũng bùn này, những thứ này đã giống như keo, trong nháy mắt dính chặt lấy thân thể hắn, làm cho hắn không thể giãy ra. Hơn nữa, những bùn này cũng trong chốc lát, đã theo làn da của hắn, xâm nhập vào trong gân mạch của hắn, làm cho nguyên lực của hắn khó vận hành mảy may. Chính hắn muốn giãy giụa, nhưng lại là nửa phần khí lực cũng không sử dụng được. Chỉ có thể giống như một người không biết bơi nước rơi xuống nước, không ngừng nhào lên, cũng không có nửa phần tác dụng. Tông chủ Ngự Thú Tông, Lăng Không, nhìn hết thảy, không khỏi đắc ý cười to ra tiếng, ha ha ha. Tiểu tử thúi, đừng uổng phí tâm cơ, từ xưa đến nay, người rơi vào trong đầm này, chưa có một người nào có thể sống sót. Ngươi liền ngoan ngoãn biến thành phân bón trong đầm này, thành thật chìm xuống đáy đầm cho ta a. Ngô ngô ngô. Bọn Liên Nhi, nhìn bộ dáng Trác Phàm lâm nạn giãy dụa như thế, không khỏi cũng nóng nảy, há mồm kêu to, cũng là bởi vì bị phong bế thanh âm. Có làm thế nào cũng không kêu ra được. Hừ, ngươi cho rằng khu vực lầy lội này, có thể bắt được ta sao? Một nửa phần thân thể đã rơi vào trong bùn đất cáu bẩn, Trác Phàm cẩn thận cân nhắc, lại nhếch miệng cười, lạnh lùng lên tiếng, tông chủ Ngự Thú Tông, đừng so sánh ta với những tên phế vật lúc trước rơi vào tay ngươi, muốn mạng lão tử, ngươi chỉ là cái một Ngự Thú Tông, còn không có tư cách này. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang nhẹ, một đạo không gian ba động rõ ràng đột nhiên tản ra bốn phía. Tông chủ Ngự Thú Tông kia không khỏi chấn động thân thể, sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên gắt gao nhìn về phía Trác Phàm. Trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Đích xác, Trác Phàm không giống cao thủ bình thường, khi thần chiếu cảnh đã có thể có được thực lực vượt xa cao thủ hóa hư, đây đâu phải là chuyện người bình thường có thể làm được chứ. Cho nên, hắn đối với thực lực của Trác Phàm cũng thập phần coi trọng, thà rằng đánh giá quá cao, cũng tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Tuy rằng hắn đối với vực sâu thâm uyên này của mình rất có lòng tin, nhưng đối với việc nơi này có thể hoàn toàn khống chế được Trác Phàm hay không, vẫn không thể xem nhẹ. Kết quả là, hắn cũng nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông. Cau mày, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu tiểu tử này thật sự có khả năng chạy thoát, hắn nhất định phải lập tức làm ra hành động, thừa dịp hắn còn chưa đi ra, lập tức bỏ đá xuống giếng, đem hắn ấn xuống, không thể để cho tên quái vật này lại chạy thoát ra, nếu không, đây tất là tai nạn của toàn bộ tông môn bọn họ. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong tay tông chủ Ngự Thú Tông đã đầy mồ hôi. Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trong lòng hét lớn một tiếng, trong mắt phải Trác Phàm đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu vàng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ tươi cười tự tin. Tuy rằng vũng bùn này đem nguyên lực của hắn phong tỏa, thế nhưng Không Minh Thần Đồng này lại là dùng nguyên thần lực lượng điều khiển. Chỉ cần hắn thay đổi vị trí thành công, trong nháy mắt có thể thoát ly khổ hải. Ông ông ông. Không gian ba động chấn động càng lúc càng lớn, thân thể Trác Phàm cũng bắt đầu hư ảo, tựa hồ lập tức muốn dời vị trí. Tông chủ Ngự Thú Tông kia thì lông mày rung lên, hai quyền nắm chặt, mặc dù không biết Trác Phàm đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất kích. Bành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng nổ đột nhiên phát ra. Trận không gian ba động vô hình kia, đúng là trong nháy mắt bạo phá ra. Mà hào quang màu vàng trong mắt phải Trác Phàm cũng đột ngột dừng lại, mất đi quang mang rực rỡ. Không Minh Thần Đồng Trác Phàm luôn luôn lấy làm kiêu ngạo, lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Làm sao có thể? Đồng tử bất giác hung hăng co rụt lại, Trác Phàm nhìn không được kinh hô thành tiếng, tiếp theo vội vàng trầm xuống tâm thần, nhìn vào thức hải của mình, cũng giật mình phát giác, không biết từ khi nào, bụi bẩn kia đã xâm lấn vào trong thức hải của hắn, thậm chí long hồn cũng dính một mảnh bùn đất kia, vô luận vung đuôi như thế nào. Đều không thoát khỏi được. Lực lượng nguyên thần của hắn cũng bị phiến lầy lội này phong ấn lại. Bỗng nhiên, Trác Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn vũng bùn đen kịt dưới thân, lông mày sớm đã ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng chính là nghi hoặc thật sâu, thứ này đến tột cùng là đồ chơi gì, tuyệt không phải vật phàm, phàm giai không có khả năng có thứ quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là... Bỗng dưng, Trác Phàm lại nhớ tới lời Long Tổ nói lúc trước, thiên địa phong huyệt đều cùng thánh vực tương liên, chẳng lẽ đây là thứ chảy ra từ thánh vực? Lông mày nhíu lại thật sâu. Trác Phàm trong lòng hối hận, than thở liên tục. Sơ suất, bởi vì Ngự Thú Tông này chỉ là một hạ tam tông liền sơ suất. Không nghĩ tới mật cảnh này, cùng thiên địa mật cảnh của Thái Thanh Tông hoàn toàn bất đồng. Thái Thanh Tông đó là phúc địa, thích hợp tu luyện, còn nơi này lại là hiểm cảnh, xâm lạc địa ngục. Chương 1417, chìm xuống đáy đầm hai hơn nửa hai địa phương này, bất kể là phúc địa hay là hiểm cảnh, đều là tồn tại cấp bậc thánh vực. Nói cách khác, ở trong bùn đất này, mặc dù thực lực siêu phàm nhập thánh, cũng rất khó thoát khốn. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng càng than thở, bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý để cho thân thể tiếp tục chìm xuống dưới, lại là bất lực. Mà thấy tình cảnh này, tông chủ Ngự Thú Tông kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là mừng rỡ, nhìn không được cười to ra tiếng, ha ha ha. Tiểu tử thúi khoác lác không đánh bản thảo, vừa mới nãy còn ở đó liên tục trang bức. Thật đúng là dọa lão tử. Lão tử thật đúng là cho rằng ngươi có biện pháp gì thoát khốn, không nghĩ tới bất quá chỉ là xính vỏ mồm chi biện a, nói cho cùng, ngươi bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, sao có thể đào thoát được vực sâu thâm uyên của bổn tông. Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm không nói thêm một câu nào, chỉ là thân thể còn đang không ngừng lún xuống, cuối cùng toàn bộ thân thể đều chìm vào vũng bùn, biến mất không thấy, không còn đi ra nữa. Chỉ có bong bóng không ngừng bốc lên trên, biểu lộ thân thể Trác Phàm đã bị vũng bùn này tiêu hóa hòa tan. Ngô ngô ngô. Bọn Liên Nhi chứng kiến toàn bộ trang diện. Sớm đã gào thét khản cổ. Mặc dù không có thanh âm, nhưng sắc mặt mỗi người bọn họ đều đã đỏ bừng, gân xanh trên đầu cuồn cuộn bão khởi, trong mắt cũng sớm lệ quang trong suốt. Ung ục ung ục ung ục. Ung ục ung ục. Ung ục. Bong bóng từ trong vũng bùn từng cái bốc lên, dần dần trở nên ít đi, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. xem ra tiểu tử kia đã hoàn toàn bị hóa giải không còn, ha ha ha. Nhìn thật sâu về nơi đó, tông chủ kia thấy vũng bùn này lại bình tĩnh trở lại, không khỏi hài lòng gật gật đầu, cười khẽ nói, tất cả mọi người đi ra đi, tiểu tử kia đã bị bản tông giải quyết. Bá bá bá. Từng tiếng phá không vang lên. Từ giữa bụi cây bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, đều là cao tầng Ngự Thú Tông vừa mới mai phục bốn phía. Giờ khắc này, nhìn thấy tên sát tinh Trác Phạm cuối cùng vì rơi vào vũng bùn đáng sợ này mà chết, không khỏi đều cao hứng phấn chấn, vui mừng hân hoan, một lần nữa tụ tập trước người tông chủ, một trận hô to thổi phồng. Tông chủ thật sự là trí dũng song toàn a, hơi thi triển tiểu kế, liền đem tiểu tử này bắt được, bội phục, ha ha ha. Tông chủ, chúng ta đem tên đệ tử phản tông mạnh nhất Ma Sách Tông tru sát, vậy Tạ Vô Nguyệt có phải nên cấp thêm cho chúng ta chút chỗ tốt a? Không sai không sai. Tông chủ đây chính là vì Ma Sách Tông trừ gian, hẳn là lại hướng Tạ Vô Nguyệt kia đòi 1000 thánh linh thạch mới được, bằng không thực có lỗi với chúng ta khi phải chịu tổn thất thảm trọng như vậy. Nguyên bản hơn 200 cao thủ hóa hư, hiện tại lại chỉ có 100 a. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt đáp, không sai. Đúng vậy, đúng vậy. Không sai, những lời này nói rất là hợp lý, hôm nay tất cả tổn thất của tông ta đều nên do Ma Sách Tông hắn bồi thường mới đúng. Tông chủ kia cũng nhàn nhạt gật gật đầu, rất cho là đúng, bất quá trước đó, còn có 3 ngày chính là ngày trăng tròn. Là lúc tông chủ Ngự Thú Tông ta mỗi tháng một lần làm đại lễ tắm rửa tịnh thân. Mọi người cũng biết, ngày này dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, một phương lầy lội này sẽ hóa thành một đầm nước trong veo, linh khí nồng đậm dị thường. Chúng ta ở đây tịnh thân tu luyện, so với ngày thường chính là làm ít công nhiều, cũng có công hiệu rửa sạch tạp chất trong thân thể, chính là một ngày trọng đại trong mỗi tháng, chúng ta không thể bỏ qua. Cho nên đàm phán với Ma Sách Tông, vẫn là 3 ngày sau, bản tông mới có thể đi. Ông quyền thật sâu, mọi người không người lĩnh mệnh, cẩn tuân theo lệnh tông chủ. Tông chủ. Vậy 3 tiểu quỷ này làm sao bây giờ? Lúc này, một gã trưởng lão chỉ vào bọn Lục Vương gia, không người nói. Lông mày khẽ nhếch lên, tông chủ kia nhìn thật sâu 3 người đang bi thương này một cái, cũng cười nhạo một tiếng, phất phất tay nói, trước đem bọn họ mang về, điều tra rõ ràng xem bọn chúng từ đâu tới, lại xử trí cũng không muộn. Vâng, tông chủ. Không người ông quyền, một gã trưởng lão lĩnh mệnh đem 3 người mang đi. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lục tục rời khỏi nơi này, chỉ có tông chủ kia trước khi đi, một lần nữa quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng bùn yên tĩnh kia. Không khỏi cười nhạo nói, Trác Phàm, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào, cuối cùng lại không chết trong tay Thiên Địa Chính Nghĩa Tông của Thượng Tam Tông, mà lại chết ở trong tay tông chủ Ngự Thú Tông ta, đây đại khái chính là lật thuyền trong mương đi, ha ha. Sau một tiếng cười khẽ, tông chủ kia lắc mình, bóng dáng bỗng dưng biến mất, nơi này lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Chẳng qua, ngay sau khi tất cả mọi người hoàn toàn rời đi, trong vũng bùn yên tĩnh kia, lại có bọt khí ùn ụt một lần nữa dâng lên, liên tục không ngừng, sinh cơ bừng bừng. Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Sâu trong vũng bùn, Trác Phàm đã chìm xuống đáy đầm, toàn thân bị bùn đen bao bọc, lại bỗng dưng mở hai mắt. Trên người không khỏi tản mát ra khí thể đen kịt, tựa như một cổ long quyển phong bạo, điên cuồng đem bùn đất xung quanh toàn bộ hút vào trong cơ thể. Mà ở chỗ sâu trong thức hải của hắn, thức hải đồng dạng cũng bị những bùn đen chiếm đầy, cũng là đột nhiên động lên. Thiên Long thần hồn rung lên, đột nhiên hóa thành Thôn Thiên Ma Long Vương, sau một tiếng long ngâm, bùn đất trong thức hải cũng đều tụ lại trên người Cự Long, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong khí thể đen kịt kia. Bỗng dưng, Trác Phàm cùng Long Hồn đồng thời phát lực. Toàn bộ bùn đen trong vũng bùn, tất cả đều giống như hải nạp bách xuyên, đồng loạt hướng về trong cơ thể Trác Phàm, tựa như một cái hắc động, sâu không thấy đáy. Thiên Ma Đại Hóa Quyết có thể hóa thiên hạ vạn vật làm của riêng, chính là không biết đến lúc đó, là bùn đen quỷ dị này ăn mòn mạnh hơn, hay là đại hóa ma công ma đế ta hơn một bậc, hư hư. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hai tròng mắt Trác Phàm bỗng dưng xẹt qua một đạo tinh quang. Tà dị mà cơ trí. Chương 1418, mặt trăng trên bầu trời 3 ngày sau, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhàn nhạt lập tức bị trời đêm nuốt chửng. Trăng tròn sáng tỏ, cũng dần dần phát ra hào quang sáng ngời. Tất cả cao tầng Ngự Thú Tông, Một lần nữa tề tụ bên cạnh Nguyệt Nha Đàm, tông chủ kia vẫn đứng ở trên tảng đá ở giữa, nhìn nhìn sắc trời lập tức sẽ tối, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười chờ mong. Các vị trưởng lão cung phụng bản tông, lập tức sắp đến lúc tắm rửa thân thể, trước đó, chúng ta trước tiên đem ba tên tiểu quỷ xông vào tông ta ba ngày trước kéo ra thẩm vấn một lần đi. Thản nhiên nhìn lướt qua mọi người một cái. Tông chủ kia không khỏi cười khẽ một tiếng, dương mắt liếc mắt nhìn qua một vị lão giả. Lão giả kia lập tức hiểu ý, giơ tay vung lên, rất nhanh liền có hai đệ tử đem ba người Lục Vương gia đẩy ra, ngã ở trước mặt mọi người. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Lục Vương gia vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía mọi người, bọn Liên Nhi thì có chút sợ hãi nhìn chằm chằm hết thảy nơi này, trong lòng lo sợ. Nhất là Thác Bạc Lưu Phong, trong lòng lại càng hối hận, sớm biết kết cục sẽ như vậy, hắn hẳn là nên mang theo Muội Muội mau chóng rời đi mới đúng, hiện tại rơi vào trong tay người Ngự Thú Tông, có chấp cánh cũng khó thoát. Khóe miệng xẹt qua Đường Công Tà Dị, tông chủ kia lạnh lùng nhìn ba người một cái, thản nhiên lên tiếng, ba người các ngươi đến tột cùng là ai, từ đâu tới? Nhìn nhau một cái, ba người đều trầm mặc không nói, im lặng không lên tiếng. Ha ha ha. Cho dù các ngươi không nói, bản tông cũng đã sớm phái người điều tra qua. Lạnh nhạt cười, tông chủ kia không buồn liếc mắt nhìn ba người một cái nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía các trưởng lão cung phụng còn lại, lớn tiếng nói, nơi bọn họ phá vỡ kết giới đi vào, trải qua kinh cấp Lý Sai trưởng lão khảo sát, chính là mật đạo lúc trước chúng ta thiết lập. Cái gì? Không khỏi cả kinh. Mọi người đồng loạt chấn động, tiếp theo là sắc mặt âm trầm xuống. 3. Một tiếng vang nhẹ, một gã trưởng lão đã bước lên trước một bước, trong mắt hiện lên một đạo sát ý trần trụi, nói như vậy, đám khuyển nhung kia đã biết mật đạo kia rồi. Vị hôn quân kia cũng biết chuyện chúng ta làm ở địa bàn của hắn mấy năm nay. Hẳn là đã sớm biết rồi, chẳng qua tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, không muốn đâm thủng mà thôi. Nhưng bây giờ, tầng giấy mỏng này đã bị đâm thủng rồi, ha ha. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tông chủ kia cười khẽ một tiếng nói, cứ như vậy, cũng không chỉ là khuyển nhung cảm thấy thẹn. Mấu chốt là danh dự Ngự Thú Tông ta cũng sẽ tổn hại lớn. Chuyện này nếu truyền vào trong tai Song Long Viện, thân là hộ quốc tông môn, dĩ nhiên. Vậy để cho nó vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Tinh mang trong mắt chợt lóe, lão giả kia còn chưa đợi tông chủ nói xong, đã hung tợn làm dấu cắt cổ, nghiến răng nói, Trác Phạm này không phải đã từng xuất hiện ở Khuyển Nhung sao, vậy chúng ta sẽ đem tất cả những người biết việc này đều giết sạch, sau đó đẩy lên người hắn. Người này phạm phải hành vi ác độc, thiêu sát cướp bóc, đồ tháng sinh linh, cuối cùng bị chúng ta hợp lực đánh chết, là chuyện không thể tốt hơn. Ha ha! Nghe được lời này, mọi người liếc nhau một cái, đều đồng ý gật đầu, trong mắt chớp động hào quang kiên định. Lục Vương gia nhìn hết thảy, cũng là tức giận không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi, mắng to, một đám ngụy quân tử, dám làm không dám chịu, còn ra vẻ đạo mạo. Còn nói mình là tông môn chính đạo, hừ, so sánh ra, Trác tiên sinh so với các ngươi lỗi lạc hơn nhiều. Một ngày nào đó, hành vi xấu xa của các ngươi chắc chắn sẽ bại lộ, không chết tử tế. Ngự Thú Tông cũng sẽ từ trong danh sách cửu tông Tây Châu, triệt để bị xóa bỏ. 3. Một cái bạc tai vang lên, lúc này, một gã trưởng lão tát Lục Vương gia một cái. Cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi, động đến miệng lưỡi, có năng lực này sao? Hừ hừ hừ. À. Lục Vương gia phun ra một ngụm nước bọt pha cùng máu loãng, hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt phẫn nộ tàn nhẫn nhìn hắn, siết chặt hai tay, nhưng cũng là bất lực. Người nọ cũng nhìn Lục Vương gia, cười lạnh một trận, khóe miệng xẹt qua vẻ khinh bỉ. Liên Nhi thấy vậy, vẻ mặt mê hoặc, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a? Mật đạo kia đến tột cùng là cái gì, vì sao phải đem tất cả mọi người biết nó đều diệt trừ? Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cùng phụ thân ta là trọng thần trong triều cũng? Liên Nhi. Nhưng mà, nàng còn chưa dứt lời, Thác Bạc Lưu Phong ở một bên đã hét lớn một tiếng, vội vàng nháy mắt với nàng. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không biết gì về mật đạo kia, nhưng hắn lại biết một điểm. Đó là chỗ kiên kỵ của Ngự Thú Tông, mặc kệ là ai, người biết bí mật này, đều không cách nào được sống, kể cả những đế vương kia, cũng là như thế. Hắn hiện tại rốt cục cũng hiểu được, vì sao lúc ấy bệ hạ khẩn trương như vậy, đúng là có liên quan đến Ngự Thú Tông. Liếc Liên Nhi một cái, tông chủ kia không khỏi cười nhạo một tiếng, trêu ngược nói, à. Vậy mà còn có người hồ đồ như thế. Cứ thế liền xông vào a, à, ta còn cho rằng các ngươi cái gì cũng biết. Không, chúng ta cái gì cũng không biết, cha ta cũng không biết, cho nên mời các ngươi ngàn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ. Vội vàng lắc đầu, Liên Nhi vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng đổi lại là một tràng cười nhạo từ những người ở đây. Lục Vương gia thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn Liên Nhi một cái, khó có được lộ ra một bộ mặt trịnh trọng nói, Liên Nhi cô nương, đám người này tâm ngoan thủ lạc, mặc kệ bí mật của bọn họ có bị tiết lộ hay không, phàm là người tiếp xúc với bí mật này, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là thảm họa của người Khuyển Nhung chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Không sai, ngươi nói rất đúng. Nhếch miệng cười, tông chủ kia cười nhạo lên tiếng, mặc kệ các ngươi là ai, tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều sẽ bị diệt khẩu, một người cũng không lưu. Tông chủ kia cười rất thoải mái, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta sởn tóc gáy, tựa như một đao phủ, đang mài đao soàn soạt đi đến gần bọn họ. Chương 1419, mặt trăng trên bầu trời. Hai đám người Liên Nhi thấy vậy, không khỏi trầm xuống, sắc mặt không tự chủ được trễ xuống, vẻ mặt bi thương, khóc nói, chẳng lẽ phụ thân lão nhân gia cũng... Ai? Thác Bạc Lưu Phong đồng dạng nhịn không được thở dài, đầu rũ xuống thật sâu. Chỉ có Lục Vương gia kia, tự hồ đã sớm đoán được, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lẩm bẩm lên tiếng, trận này thua cuộc a, à, Trác tiên sinh vốn có thể thắng, đáng tiếc lại trúng gian kế của đám ác nhân này. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Hung hăng cắn răng, Lục Vương gia vẻ mặt không cam lòng. Tông chủ kia nhìn hắn. Lại là một trận cười nhạo, quay lại nhìn về phía bầu trời, đã thấy một vầng trăng sáng đã hiện lên trên bầu trời, ánh trăng như lụa mỏng, cũng chậm rãi chiếu về phía vũng bùn. Rào rào. Giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, mảnh bùn lầy kia rất nhanh liền ùn ụt hòa tan ra, sau đó dưới ánh trăng chiếu rọi, lập tức liền hóa thành một mảnh trong suốt, ba quan liệt diễm, thuần tịnh vô hạ, thật là duy mỹ. Đám người Liên Nhi đang buồn bực không vui, nhìn thấy cảnh đẹp thanh triệt như thế, cũng nhìn không được hơi ngây người, bị vẻ đẹp thanh thuần duy mỹ này mê hoặc. Nhất là linh khí nồng đậm phiêu đãng kia. Lao thẳng vào gò má, chỉ để cho bọn họ vừa ngửi, liền nhất thời tỉnh táo, ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng vận hành nhanh hơn bình thường gấp ba lần. Ha ha ha. Đầm Nguyệt Nha rốt cục cũng mở ra. Trước mắt bất giác sáng ngời, tông chủ kia nhất thời cười to ra tiếng, cánh đồng hoa này bình thường là vực sâu thâm uyên, bất kỳ là ai rơi vào cũng sẽ chết, nhưng mỗi tháng trăng tròn, sẽ hóa thành đầm Nguyệt Nha có trợ giúp tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày, so với bình thường tu luyện một năm a, kỳ tình dị cảnh như thế, cũng chỉ có thiên địa pháp diệu, mới có thể tạo ra a, ha ha ha. Mọi người vừa thấy, tất cả đều đồng ý gật đầu, trong hai mắt, lộ ra vẻ gấp gáp không nhìn được, tông chủ, thời gian không đợi người, cái này so với đêm động phòng hoa chút càng trân quý hơn a, à, chúng ta nhanh chóng vào đầm tu luyện đi. Tông chủ kia gật đầu, vui vẻ đồng ý, liền dẫn đầu đi về phía đầm. Chờ một chút, tông chủ, ba người này làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc này, lại có người chỉ vào bọn Liên Nhi, hỏi. Trong mắt xẹt qua một đạo quang mang tà dị, tông chủ kia nhìn thật sâu dáng người thước tha của Liên Nhi một cái, không khỏi quỷ dị cười ra tiếng, mỗi khi trăng tròn, chúng ta ở đây đều là một mình tu luyện. Các ngươi nói, nếu là ở chỗ này song tu mà nói. Trước mắt bất giác sáng ngời, mọi người đồng loạt hiểu ý tứ của tông chủ, không khỏi tất cả đều lộ ra nụ cười dâm đảng. Tông chủ cao kiến, đó là làm ít công nhiều a, à, ha ha ha. Tiểu thư, ngươi có phúc rồi, lại có thể làm cho tông chủ muốn hưởng dụng, hắc hắc hắc, đi thôi. Sau một tiếng cười gian, một lão giả đã tóm lấy cổ Liên Nhi, đột nhiên hướng tông chủ kia ném tới. Liên Nhi thét chói tai một tiếng tê thanh liệt phế. Hai người Thác Bạc Lưu Phong thì cấp bách, nhào nhào mắng ra tiếng. Ngự thú tông chính là danh môn chính tông, há có thể làm chuyện như vậy. Không sợ truyền ra ngoài làm hỏng danh dự tông môn sao, mau thả mùi mùi ta đi. Ngự thú tông là một đám nam cường đạo, nữ đàn điếm, thậm chí ngay cả tông chủ cũng làm chuyện gian dâm bắt cướp, vậy mà còn không biết xấu hổ. Hai người mặt đầy tức giận, mắng to ra tiếng. Những cao tầng ngự thú tông còn lại không chút để ý, nhao nhao cười to ra tiếng. Liếc mắt nhìn bọn họ, tông chủ kia ôm Liên Nhi run rẩy vào trong ngực,